cậu chủ của tôi, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em, đừng đi mà, anh xin lỗi, nó làm lơ lời hắn, nó gom tất cả quần áo bỏ vào chiếc vào ba lô, nó muốn đi ra khỏi cái nhà này, nó không muốn nhìn thấy hắn nữa, nó ghét hắn, nó đâu là gì của hắn, mắc mớ gì hắn lại nói nó như vậy. Nó đứng dậy, xách chiếc ba lô đi ra khỏi phòng. Em đừng đi mà, hắn nắm nhẹ tay áo nó. Thả tôi ra đi, nó lạnh lùng, anh xin lỗi, nó đi thẳng ra khỏi phòng, nó bước xuống lầu đã thấy mẹ hắn đang ngồi ở phòng khách, nó khẽ cúi đầu chào bà. Thời gian qua đã làm phiền gia đình bà, cháu xin cắt đứt hợp đồng. Bà liếc nhìn hắn, hắn bắt gặp The Sea ánh mắt mẹ đang nhìn mình, hắn liền nhìn bà lắc đầu lia lịa tỏ ra cô muốn nó phải đi. Bà như hiểu The Sea ý của con trai cưng, bà liền nhìn qua nó. Cô muốn cắt đứt hợp đồng thật à? Có lý do cô, dạ, cháu cô muốn làm giúp việc cho cậu ấy nữa. Cô vừa làm The Sea nửa tháng, cô phải bồi thường cho chúng tôi đó. Nhưng trong hợp đồng đâu có nói đâu ạ, bầy hát thì có rồi đấy, nếu cô làm The Sea một tháng thì lúc đó cô nghỉ cô cần bồi thường đâu. Nó cảm thấy như mình đang bị dồn vào đường cùng vậy, rõ ràng bà chủ đang cố ý giúp hắn giữ nó lại mới nói đến cái chuyện bồi thường đó. Nó phải làm sao đây, bỗng hắn lên tiếng. Em có thể làm thêm nửa tháng nữa, có The Sea cô. Nó bích bây hát mà đi thì sẽ mất nhiều tiền để bồi thường, mà nó thì tiền cô có tiền dành dụng The Sea thì đưa ẻ hết rồi, nó khẽ lên tiếng. Nếu cháu làm thêm nửa tháng nữa cháu có thể nghỉ việc mà cô phải bồi thường chứ ạ, ừ. Mẹ hắn khẽ mỉm cười. Vậy cháu sẽ làm nửa tháng nữa. Nó sẽ làm cho xong nửa tháng còn lại, trong thời gian này nó sẽ chỉ làm việc nhà thôi, cô ở bên cạnh hắn nữa. Ý nghĩ của nó bị dập tắt khi mẹ hắn lên tiếng. Nửa tháng này cô phải làm cho con trai tôi đứng đầu bảng trong kỳ kiểm tra tháng và phải làm cho nó bỏ cái thói lì lợm đi. Hà, cháu, nếu cô làm The Sea thì tháng này cô sẽ có tiền lương và phải bồi thường nữa. Mặt nó tái đi theo từng lời nói của mẹ hắn, còn hắn thì cứ cười mỉm, hắn yêu mẹ hắn lắm, mẹ hắn đang tạo The Cây cho nó The Sea gần hắn mà. Cháu bích rồi à, nó vừa dứt lời hắn liền cầm lấy chiếc ba lô của nó đi một mạch lên lầu, nó hoảng hốt chạy theo hắn. Mẹ hắn nhìn theo hai nanogram mà lắc đầu cười mỉm, bà lầm bầm. Mẹ tạo The Cây cho con hết mức có thể rồi đó cậu con trai của mẹ. Hắn bỏ cái ba lô vào phòng nó, hắn đi ngang qua nó, thì thào vào tai nó. Cô The Sea giận anh nữa, nghe chưa? Nó định chu mỏ lên cãi thì hắn đã đi xuống lầu mất rồi. Tại sao hắn cứ ra lệnh cho nó thế nhỉ? Tôi ghét cậu, còn lâu tôi mới tha thứ cho cậu. Nó cứ tự nói một mình như thế, còn hắn thì đang âu yếm mẹ hắn dưới nhà. Con yêu mẹ lắm, con thích con bé đó đúng cô? Dạ, con, mặt hắn đỏ ửng, mẹ bích mà cô cần mắc cỡ đâu, mà con đừng nên ghen như vậy chứ, con bé đó chưa là gì của con mà. Mẹ nghe thấy à, ừ, tội nghiệp con bé, con bích rồi, con sẽ cô như vậy nữa đâu. Nếu mà con bé còn đòi cắt hợp đồng thì mẹ cô giúp con nữa đâu, dáng mà trong nửa tháng này làm con bé nguôi giận đi. Dạ, con bích rồi, yêu mẹ nhiều nhiều, nhìn hắn cứ như còn nhỏ lúm áp nũng nịu như em bé, vì là con cưng nên mẹ hắn chỉ bích cười xòa, giúp đỡ hắn đằng sau thôi, mẹ hắn cũng quý nó lúm mà. Cách chương.